Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1657, chương 78. Thực lực: nghiền ép. Chính văn: binh. Màu trắng tiểu cầu bị rút trúng sau khi rất xa bay ra ngoài. Bóng chày bay ra ngoài tốc độ rất nhanh. Đánh ra đi đường cong cũng rất tốt. Xem ra nếu như này một bóng rơi ở trong biên là rất có hy vọng có thể trực tiếp bắt hit Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya phối hợp. Hai người hợp tác vốn là Tokyo fan bóng cùng Tokyo đại biểu đội những này tuyển trong lòng bàn tay là rất ẩn thỏa. Bọn họ cho rằng Bắc Mỹ tuyển thủ hẳn là không lật nổi cái gì bọt nước đến, nhưng xem tình huống bây giờ, thật giống với bọn hắn trước kia thiết tưởng bên trong có rất lớn ra vào a. Nhưng là bóng chày thi đấu nguyên tắc vốn là như vậy. Tất cả mọi chuyện ở thi đấu trước ai cũng không có cách nào dự liệu, bởi vì ở thi đấu trong quá trình bất kỳ tình huống gì đều có khả năng phát sinh. Đại ma vương Sawamura Eizun ở bắt đầu thời điểm đột nhiên bất ổn, tự nhiên cũng là có thể phát sinh điểm này. Kunitomo huấn luyện viên cùng trên khán đài bóng chày Vương quốc tạp chí Fujio lý giải đến sâu sắc nhất, Tokyo đại biểu đội trước hai cái pitcher biểu hiện thực sự đều quá ưu tú. E là cho dù là Sawamura hiện tại đứng pitcher trên gò, trong lòng hắn áp lực cũng tất nhiên không nhỏ. Thân là toàn quốc nổi danh đại ma vương, được xưng là toàn quốc xếp hạng thứ nhất pitcher, Sawamura Eizun hiện tại gánh vác áp lực càng là phổ thông tuyển thủ gấp mấy lần. Hắn đứng pitcher trên gò đối mặt cảnh tượng như vậy, trong lúc bất chợt bị kẻ địch nắm lấy nhược điểm, đây là rất có thể. Chẳng lẽ hôm nay cuộc tranh tài này còn có thể có cái gì trắc trở hay sao? Fujio cau mày đánh giá trên sân bóng biến hóa, càng là quan sát đến cẩn thận, trong lòng hắn cái cảm giác này liền càng mãnh liệt. Ở bề ngoài xem song phương điểm số là 6-0, chênh lệch không phải lớn một cách bình thường, có thể sự thực đúng là như vậy phải không? Điểm này không riêng Fujio, hiện trường bất luận người nào e sợ cũng không dám dưới như vậy. Bảo đảm Bắc Mỹ đại biểu đội bên kia vừa bắt đầu rất rõ ràng chưa hề hoàn toàn khiến lên toàn lực của chính mình, hơn nữa không ít trùng hợp mới tạo thành trước mắt này cảnh tượng này xuất hiện, có thể muốn nói thực lực của hai bên chênh lệch thật sự có lớn như vậy, e sợ vẫn đúng là không phải như vậy. Nếu như Bắc Mỹ tuyển thủ vào lúc này có thể biết xỉ sau đó dũng hăng hái nỗ lực trên sân thi đấu, không hẳn không thể xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Đương nhiên, tất cả những thứ này còn phải xem Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya trạng thái. Nếu như bọn họ sau khi ném bóng cùng phối cầu cùng vừa chính là như thế, như vậy Bắc Mỹ tuyển thủ cơ hội sẽ cực kỳ tăng cường. Nhưng là nếu như bọn họ có thể khôi phục trước ở Seido cao trung bóng chày đội thời trạng thái, chuyện đó chỉ sợ cũng rất khó nói. Trước Sawamura Eizun ở Seido cao trung bóng chày đội thời điểm thực sự là sáng tạo quá nhiều kỳ tích, cho tới hiện tại không ít người nhìn thấy Sawamura Eizun thời điểm, hãy cùng xem kỳ tích bản thân, gần như bọn họ căn bản liền không cho là Sawamura sẽ có biểu hiện không tốt thời điểm lại như hiện tại. Tạm thời loại kia sai lầm nhỏ khả năng có, nhưng thắng lợi sau cùng nhất định vẫn là đại ma vương Sawamura Eizun trên người chính là có. Như vậy mà lực Fujio tuy rằng không đến nỗi như não tàn phấn như thế, đối với Sawamura có mãnh liệt như vậy tự tin thế, nhưng hắn cũng không cho là Sawamura cùng Miyuki đường liền đi tới nơi này mới thôi. Thực sự là Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya trước sáng tác qua quá nhiều kỳ tích, liền ngay cả Fujio như vậy kẻ ra đời đều chịu đến rất lớn quấy rầy. Nhìn thấy Sawamura Eizun cầu bị đánh ra đi, hiện trường có không ít lòng người đã nâng lên, căng thẳng nhìn kỹ cuộc tỉ thí này. Bọn họ căn bản cũng không có biện pháp dự liệu thi đấu đón lấy hướng đi, cũng không có biện pháp tiến hành thôi diễn cùng dự toán, chỉ có thể là tha thiết mong chờ nhìn quyết đấu. tận mắt chứng kiến quyết đấu kết quả vào lúc này, trái lại xung quanh cố lên âm thanh rất nhỏ bởi vì mọi người đều quá mức chăm chú quan hệ. Căn bản cũng không có người lo lắng đi cố lên cái gì, bọn họ đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trên sân bóng quyết đấu, chờ mong kết quả này xuất hiện. Người ở bên ngoài xem ra này là phi thường nhiệt huyết sôi trào hình ảnh, đây là kịch liệt cực kỳ đánh bóng quyết đấu, thế nhưng đối với trên sân tuyển thủ tới nói, đặc biệt là đối với hiện tại Battery tới nói, trước mắt cũng có điều chính là một ít tiểu tình cảnh mà thôi, hoàn toàn không có bị bọn họ để ở trong mắt, coi như là cầu bị đánh cho rất đẹp. Xem ra bọn họ thật giống bị áp chế, Sawamura cùng Miyuki cũng không có một chút nào tâm hoảng, vừa cái kia một cầu ở hai người bọn họ xem ra bị đánh ra đi là chuyện đương nhiên, kết quả hơn nữa màu trắng tiểu cầu cũng như bọn họ mong muốn lạc ở phao, cứ như vậy bọn họ liền một chai dẫn trước duy trì tiết tấu. Lại tới một lần nữa, Miyuki Kazuya ngồi xổm người xuống, đem găng tay của chính mình mở ra, hết thảy phát sinh tất cả với bọn hắn trước dự liệu đến giống như đúc, tình huống như thế bọn họ căn bản cũng không có cần phải nóng ruột, chỉ cần kiên trì đem đối phương tiến cử, bọn họ đã trải tốt cái chồng là tốt rồi. Nhìn thấy Miyuki cho mình đánh ra đến ám hiệu, Sawamura khẽ gật đầu sau khi đem chân phải của chính mình cao cao nhấc lên. Sau đó phảng phất chiến phủ như thế hạ xuống theo thân thể trọng tâm rời đi. Tay trái của hắn thật giống roi như thế vung lên ở găng tay cùng thân thể yểm hộ bên dưới. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu đột nhiên liền xuất hiện, nguyên bản còn có thể rõ ràng nhìn rõ rằng Sawamura Aizun ném bóng con đường Harris ở này một cầu thời điểm hoàn toàn ngốc rơi mất, hắn thậm chí ngay cả cầu đều không nhìn thấy. Xảy ra chuyện gì? Cầu đi nơi nào? Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm mới ý thức tới chính mình dĩ nhiên không nhìn thấy Sawamura Aizun ném bóng thời điểm thả cầu điểm. Có thể vào lúc này đã chậm. Sawamura Aizun màu trắng tiểu cầu đã bay ra. Vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo sắc bén bạch quang, trong nháy mắt xuyên qua rồi 18 mét khoảng cách, xuất hiện ở Miyuki Kazuya găng tay bên trong, đúng, lanh lảnh tiếng va chạm, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ sân bóng, hiện trường mọi người yên lặng như tờ, mặc kệ là Tokyo đại biểu đội tuyển thủ, vẫn là đến đem vương tử sân bóng cho Tokyo đại biểu đội tuyển thủ đến cố lên những này fan bóng bọn. Họ đều không phải lần đầu tiên thấy Sawamura Aizun ném bóng. Thế nhưng tận mắt thấy cảnh này thời điểm, bọn họ vẫn là không nhịn được kinh ngạc, liền ngay cả Bắc Mỹ những này siêu cấp đập chủ lực nhóm. Diện đối với bọn họ ra đại ma vương ném bóng, đều là bó tay toàn tập, quả nhiên đại ma vương mới là thật sự vô địch thiên hạ, không riêng là bọn họ. Bắc Mỹ tuyển thủ cũng chịu đến lớn vô cùng chấn động, bọn họ huấn luyện viên lẩm bẩm thầm nói. Harris, đều đang chưa kịp vung chay. Harris thực lực, ở Bắc Mỹ nhưng là không chút nào ở Kalai bên dưới, liền như vậy một cái tuyển thủ là có thể cho rằng vũ khí bí mật, hoặc là không phải vũ khí thông thường đến sử dụng là Bắc Mỹ Los Angeles đại biểu đội định hải thần châm một trong, chính là như vậy tuyển thủ đang đối mặt Sawamura Aizun thời điểm, thậm chí ngay cả vung lên trong tay mình chày đều không làm được. Tokyo bóng chày đội những người này đến tột cùng đều là từ nơi nào nhô ra, có một cái lợi hại picture cũng là thôi, liên tiếp nhô ra những người này, một cái so với một cái cường hãn, bọn họ đến tột cùng là ăn cái gì lớn lên. Trong lòng có như vậy nghi hoặc cũng không chỉ là Bắc Mỹ Los Angeles đội huấn luyện viên, bao quát Bắc Mỹ các tuyển thủ trong lòng đại khái đều có như vậy nghi hoặc, bọn họ đã cảm nhận được sâu sắc tuyệt vọng. Bây giờ nhìn lên, hôm nay cuộc tranh tài này, bọn họ bất luận làm sao cũng không thể thắng, mà đòn lấy đã phát sinh tất cả. Thật giống cũng ở bằng chứng điểm này, bóng tốt. Strike out, strike out. Sawamura Aizun phi thường hoàn mỹ tiếp nhận Narumi Yamei trách nhiệm thuận lợi bắt hai cái Sky Ao, trợ giúp Tokyo đại biểu đối thủ phòng thủ ở này một hiệp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.